Chương 539, kế đó trong vòng vài ngày, quay chung quanh ở tù mã bên người sự tình lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên hay là bình tĩnh cũng là chỉ tù mạ vẫn như cũ tao ngộ lấy những cái được gọi là không chuyện may mắn món. Nói chung tù mạ chính là bất hạnh. Bất hạnh đến nhân sinh quả thực giống như một hoang đường cười to lời nói, thế nhưng, tù mạ cũng sẽ không sở hữu tiêu cực đi, tù mạ từ không ỷ lại vật khí, cái này cũng ý nghĩa hắn sở hữu mạnh vô cùng hành động lực. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, tù mạ còn có Long Hy Thược cái này chỗ dựa vững chắc. Cơ bản phát sinh cái gì bất hạnh sự kiện, Long Hy Thược đều sẽ mời tù mạ có một bữa cơm no đủ, một mặt nghe hắn sở gặp được các loại bất hạnh. Đây cũng là làm cho tù mạ có chút thích phiền phức mà lần này Long Hy Thược đi tới tù mạ căn phòng, chỉ là bởi vì người này ở tan học đường bất hạnh đã dẫm vào vỏ dưa hấu. Ta nói tù mạ, kỳ thực cái này cũng không được khá lắm ấy ư, hôm nay khí trời làm sao nóng bức, đi ra lời nói sợ rằng sẽ bị hiệt mất nước cũng khó nói. Ở tù mạ căn phòng, Long Hy Thược một mặt nhìn rơi sưng mặt sưng mũi tù mạ, một mặt nhàm chán chơi đùa điện thoại di động. Ở ngày đó tụ hội, Long Hy Thược đã kinh thuận lợi chiếm được phủ kỷ rổ sở xây di đích số điện thoại, mà đối với cái này đoạt đi chính mình nụ hôn đầu tiên người, phủ kỷ rổ sở xây di cũng là có chút điểm thái độ mập mờ. Cứ như vậy, quan hệ của hai người liền có vẻ hơi mông lung. Đi qua tin nhắn ngắn trò chuyện trời cũng là một loại lựa chọn tốt. Người cao y tên Na Y. Vì sao chúng ta đồng thời đi một con đường, kết quả đạp phải vỏ dưa hấu nhân sẽ là ta mà không phải ngươi bởi vì gương mặt bị thương nguyên nhân. Tú mạ mỗi lần nói lời nói đều muốn bởi vì liên lụy đến thương thế mà răng nha nhếch miệng một phen. Nhưng là tú mạ hết lần này tới lần khác thì không phải là cái loại này người trầm mặc, lời vừa thốt ra liền đỉnh không đến. Kết quả mỗi lần nói lời nói tú mạ đều là một bộ rất tức cười biểu tình. Xin nhờ, ta cũng không có ngươi như thế hảo may mắn. Mỗi lần đều xuất sắc. Long Hy Thược bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bộ mặt biểu tình phi thường đặc sắc tù mạ, âm thầm cảm thán, nếu như mình có thể bị chính là một cái vỏ dưa hấu phóng tới lời nói, chính mình khả năng sớm đã bị địch nhân diệt bất quá, tù mạ bất hạnh hiển nhiên sẽ không chỉ có mặt mũi bầm dập mà thôi. Ở Long Hy Thược nói xong nửa phút sau, tiểu đội chủ nhiệm tiểu manh lão sư đánh tới điện lời nói, nhắc nhở tù mạ phải kịp thời tham gia lớp bổ túc. Nghe bên ngoài gọi đang vui mừng biết. Tù mạ liền có thể biết được hiểu hôm nay bên ngoài sẽ là một cái bao nhiêu cao nhiệt độ. Mà ở như vậy giữa hè ngày, chính mình lại muốn đi trường học tham gia cái gì lớp bổ túc. Bất hạnh A nói, tù mạ vận khí xác thực vô cùng không xong, hầu như đủ loại kiểu dáng không may sự tình hắn đều gặp được, bước đi té té ngã là cơm thường, bị xe đụng cũng không phải một hồi hai hồi, thậm chí còn phát sinh qua khổng lồ biển quảng cáo rơi xuống sự kiện, đối diện đầu của hắn ném tới tình huống đang ở mấy ngày trước. Dùng Long Hy Thược lời nói, không may tới mức này, coi như là một loại tài năng chứ Hy Thược, kế đó ngươi dự định đi cái gì địa phương chẳng lẽ muốn cùng thổi gửi đi dạo phố sao tù mà mở ra túi sách, chỉnh lý học bù có thể phải dùng đến tư liệu, tuy là này siêu năng lực giáo tài căn bản là bang không hắn vội vàng. Long Hy Thược cùng thổi gửi sự tình hắn là biết, đối với Long Hy Thược chân đạp N chiếc thuyền mà không bị xài đao cảm thấy bất khả tư nghị. Nóng như vậy thiên, ta muốn hay là thôi đi. Tuy là không sợ bị giám đen nguy hiểm, bất quá hợp điện thoại di động, Long Hy Thược lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng về phía tù mạ nhẹ giọng nói ra, hôm nay tựa hồ có hơi sự tình muốn phát sinh đây, ha hả nhìn mặt lộ vẻ quỷ dị nụ cười Long Hy Thược, tù mạ đột nhiên cảm giác được dùng cả mình phảng phất chui vào thân thể hắn. Làm sao có thể, như vậy khí trời nóng bức ta làm sao sẽ cảm giác được lánh đây lắc đầu tù mạ tiếp tục thu thập hắn vật, bất quá lúc này. Sân thượng truyền đến vật gì vậy rơi xuống thanh âm. Tú mạ cũng nghe đến nơi này trọng tiếng đánh. Tú mạ so với Long Hy Thược khoảng cách sân thượng gần hơn. Vì vậy một bên cảm thán bất hạnh, một bên kéo ra cửa kiếng. Mở cửa trong nháy mắt mang theo oi bức khô giáo hạ phòng, thổi vào mặt. Bất quá, tú mạ cũng không hề để ý cái này đập vào mặt gió nóng. Bởi vì hắn thấy được càng thêm kinh người đồ đạc một người mặc nữ tu sĩ phục, giữ lại mái tóc dài màu xám bạc. Thoạt nhìn tựa hồ là người ngoại quốc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, lúc này chính như phơi nắng chăn một dạng, không nhúc nhích động ở bàn công rào chắn. Trên cao rất vật ngược lại cũng thường gặp, thế nhưng lần này rơi tới đồ đạc không khỏi quá đặc biệt một chút đi. Uy, Hy Thược ngươi mau lại đây xem lần nữa xác nhận trước mắt sự vật chân tướng, tú mạ lớn tiếng hô. Cái gì A Thiên rơi thứ tốt gì sao kéo lười biếng thân thể, Long Hy Thược đi tới sân thượng. Uy uy. ngươi xem tủ mạ chỉ động ở nơi đó thiếu nữ. Há, là một nữ hài. A Long Hy Thược phản ứng tương đối thờ ơ huy, ngươi không phải là phản ứng như thế chứ, cái này có thể, nhưng là một cái người A không có trải qua như vậy. Chàng diện tủ mạ nói năng lộn xộn đứng lên. Ngâu ngâu có thể là Long Hy Thược cùng tủ mạ hai tiếng người nói chuyện đánh thức thiếu nữ. Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, dùng thúy lục dường như lá cây vậy tràn ngập hồn nhiên trong suốt đại mắt nhìn hai người, trong miệng cũng phát sinh mịn màng thanh âm. Ta cái bụng đói bụng rồi. Thanh âm mềm yếu vô lực, thật giống như đói bụng rất mấy ngày người lúc nói chuyện dáng vẻ. Bất quá tủ mạ hiển nhiên không có từ tình huống như vậy phản ứng kịp, mà Long Hy Thược cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thiếu nữ. Hắn đối với cái này Inis thật là không chút nào hứng thú. Ta nói, ta đói bụng rồi. Thiếu nữ lặp lại một bên, lập tức hướng về phía hai người lộ ra phi thường khả ái tiếu dung. Nếu như các ngươi có thể để cho ta ăn no lời nói, ta sẽ phi thường cảm kích. Lúc này, tú mạ cũng từ mới vừa cha nở dê tha y khôi phục lại, bất quá làm cho hắn có chút hơi khó là, trong tủ lạnh ăn đã tại tối hôm qua thời điểm bị hắn tiêu diệt sạch. Đang định hôm nay học bù sau đó đi siêu thị mua, vì vậy tủ mạ đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Thật là, thực sự là phiền phức cái kia. Chứng kiến Indix cũng đưa ánh mắt lạc hướng chính mình, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đem gửi tại không gian trong bánh ngọt cùng tinh mỹ thức ăn xuất ra một bộ phận, nguyên bản trống rông cái bản trong nháy mắt liền hiện đầy thức ăn. A ăn ngon thiếu nữ căn bản cũng không có lưu ý những thứ này ăn là như thế nào xuất hiện tại trước mặt mình. Thả người liền nhào đi. Giống như một đói bụng rất lâu miêu, điên cuồng quét sạch mặt bàn thức ăn. Nhìn mặt bàn đại lượng thức ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, tú mạ cả người đều ngây người tiết ở nơi nào. Bên cạnh Long Hy Thược nhìn đến đây cũng có chút đồng tình tú mạ, về sau nuôi loại này kẻ tham ăn, vậy coi như là phi thường xui xẻo a làm đem tràn đầy một bàn thức ăn toàn bộ tiêu diệt sau đó, ăn mặc nữ tu sĩ phục thiếu nữ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Thực sự phi thường cảm tạ, các ngươi thiện hạnh sẽ bị hiệt lệnh ngày chủ đều là vinh dự. Thiếu nữ tao nhã lễ độ hướng về Long Hy Thược cùng tù mạ nói lời cảm tạ, ta go y index, là anh quốc thanh giáo nữ tu sĩ, lần nữa cảm tạ các ngươi cảm khái. Nói, ngươi làm sao sẽ động ở sân thượng nơi đó? Ta vốn là muốn từ cái kia một cái nhà nóc nhà nhảy đến một tòa này nóc nhà, kết quả là rơi tới. Index đối với tù mạ nghi vấn trả lời vô cùng ung dung. Không hề có một chút nào lưu ý tủ mạ kinh ngạc thần tình. Nhảy qua tới hai tòa nhà khoảng cách nhưng là phi thường xa đây, đây quả thực là tự sát hành vi hử, tự sát người ngay cả phần mộ cũng không thể có đây. Index cho một không giải thích được trả lời, tiếp lấy còn nói, nhưng là hết cách rồi, khi đó ta muốn chạy mệnh chỉ có làm như vậy. Trốn mệnh nghe được cái này tràn ngập nguy hiểm tin tức chữ, tủ mạ không khỏi nhíu mày. Thế nhưng bởi vì sẽ sợi lại giống như tiểu hài tử giống nhau hừ một tiếng, nói tiếp, có người ở đuổi giết ta. Nhìn trong lúc nói chuyện với nhau hai người, Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, lúc này đã là 9 giờ. Nếu như Long Hy Thược nhớ không lầm lời nói, tú mạ học bổ túc giờ học chắc là 9 giờ rưỡi bắt đầu, từ rơi ngồi xe buýt đi qua, cần nửa giờ, mà nếu như bỏ lỡ 9 giờ xe buýt, vậy cũng chỉ có thể các loại chờ sau 15 phút. Học bù mỗi ngày đều có thể, thế nhưng tủ mạ na y xui xe ho hải tử cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được đến đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ. Nhớ tới gần nhìn thấy cảo gì cái kia ngự tỷ gặp nhau, Long Hy Thược rất vô sỉ quyết định tủ mạ đến trễ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia linh lực liền đem đồng hồ báo thức nội bộ phá đi. Thời gian cũng dừng hình ảnh ở 9 giờ dáng vẻ. Nói chung, ngươi gặp phải phiền thoái, đúng không tủ mạ nhìn Index? Giúp người làm niềm vui khuyết điểm lại tái phát. Ừm. Index gật đầu. Có khó khăn lời nói tìm tác phong và kỷ luật ủy viên là được rồi. Ta đánh điện lời nói giúp ngươi tìm một. Có phải là ngươi hay không với ngươi phụ mẫu đi rời ra tủ mạ kiên nhẫn hỏi. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi tác phong và kỷ luật ủy viên điện lời nói. Tuy là Long Hy Thược cũng là tác phong và kỷ luật ủy viên, nhưng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, tú mạ cũng biết Long Hy Thược là sẽ không đi quản những thứ này chuyện. Index liền vội vàng lắc đầu, cướp đi tú mạ điện thoại, nói rằng, bọn họ rất lợi hại, nếu như ngay cả mệt đến người thường sẽ không tốt. Hôm nay cảm ơn các người chiêu đãi. Nàng rất không thuần thục bắt chước người Nhật Bản cuối cùng, sau đó mặc giày của mình, đi ra ngoài cửa. Vân vân tú mạ lập tức đuổi theo, kéo lại Index tay. Index có chút kỳ quái quay đầu nhìn Tù Mạ. Bầu không khí hơi trùng xuống mặt, Tù Mạ cuối cùng vẫn là mở miệng nói, nếu như ngươi đụng tới phiền toái lời nói, ta sẽ giúp ngươi, ngươi là cùng người nhà của ngươi đi rời ra sao? Index lắc đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nàng nói thành như vậy, Tù Mạ cũng nghiêm chỉnh tiếp tục ép ở lại nàng tới. Dù sao đến hiện tại thì ngưng cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không được giải khai đối phương. Còn như nàng nói bị đuổi giết sự tình, Tù Mạ thì là căn bản không tin. Cùng Tù Mạ nói lâu như vậy, Index cảm giác mình cũng có thể ly khai, nếu không các loại chờ những người đó tìm cửa, liên lụy đến bọn họ sẽ không tốt trong lòng suy nghĩ. Index đột nhiên đi tới vẫn trầm mặc không nói Long Hy Thược trước mặt. Hôm nay thật phi thường cảm tạ, mặc dù có chút đồ đạc ta chưa từng thấy qua, bất quá thực sự ăn ngon vô cùng, có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Nhìn lần nữa cúc cung Index, Long Hy Thược nhàn nhạt cười, này ăn không có gì, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cảm tạ. Đối với Long Hy Thược lãnh đạm, Index mặc dù có chút khó hiểu, bất quá nàng hiện nay vẫn là có ý định rời khỏi nơi này trước. Làm Index ly khai bên cạnh mình thời điểm, Long Hy Thược gần nút ở thân thể của hắn lưu một tia linh áp, có cùng với chính mình tồn tại. Tù Mạ cũng không có dùng con kia tay trái bể mất Index y hề phủ, cái này nói không chừng sẽ bị hiệt hơi chút cải biến kịch tình, bám vào linh áp cũng là càng thêm thuận tiện tìm được Index. Làm Index mang theo một trận gió ly khai thời điểm, Long Hy Thược xoay người liền thấy Tù Mạ đang mắt không chấp nhìn chằm chằm Index biến mất địa phương, tựa hồ vẫn còn ở có chút không nỡ. Nếu như cải biến chú ý lời nói, cũng nhanh chút đem nàng đoạt về. Long Hy Thược biết Tú Mạ cái này kẻ ba phải lần nữa mắc bệnh. Coi như hết nàng khả năng không muốn để cho chúng ta biết chưa, loại này sự tình vẫn là A không xong học bù chết tiệt, đồng hồ báo thức cư nhiên bị hư học bù thời gian đã qua. Gãi đầu một cái, Tú Mạ đột nhiên chứng kiến điện thoại di động biểu hiện thời gian, sau đó đang nhìn xem động ở vách tường đồng hồ báo thức, kêu la om sòm trong Tú Mạ cầm túi sách liền xông ra ngoài, sau đó liền truyền đến Tú Mạ bất hạnh gọi ầm ĩ. Nói vậy người này lại đã dẫm vào cái gì rác rưởi đồ đạc.